Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Đối với Dragon xử trí vấn đề. 23. Hải quân bản bộ cứ điểm. Nguyên soái văn phòng báo cáo. Đi vào, đập đáp lại. John cất bước bước vào, ngẩng đầu nhìn lên. Ôi, khá lắm, người chen người. Ở John trong ấn tượng, nguyên soái văn phòng chưa bao giờ nóng như thế, nháo qua người mặc chính nghĩa áo choàng hải quân. Một đám tướng lĩnh ngồi ở tay trái phương hướng, ngoại trừ đại tướng trung tướng có thể ngồi xuống, càng nhiều tướng lĩnh chỉ có thể đứng ở phía sau hành lang lên. Dựa lưng vách tường, thần thái khác nhau, đối diện là chính phủ quan lớn mang tính tiêu chí biểu trưng, âu phục đen, từng cái khí thế uy nghiêm, nỗ lực mang từ bản thân làm cao tầng cái giá. Mặc dù ở đây bất luận cái nào hải quân tướng lĩnh đều có ung dung giết hết bọn họ một đám người, thực lực cũng có thể duy trì nhẹ như mây gió, thái độ người quen cũ Rob Lucci cùng Khalifa cũng ở này. Ngồi ở Sengoku tay trái vị trí đầu não, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là đại biểu Cypherpol. Cùng với càng quan trọng, Thiên Long Nhân xuất hiện với này làm John đi tới. Nhắm mắt dưỡng thần mọi người, bá, một hồi đưa mắt tụ tập ở trên người hắn. Đều muốn nhìn một chút, có thể ung dung đồng phục Dragon bực này hung nhân hải quân Thương Long là cái gì yêu ma quỷ quái. Đầu tiên nhìn nhìn lại, tuổi trẻ, quá tuổi trẻ, cùng thành danh trung tướng phổ biến 40 tuổi cất bước so với mới có 26 tuổi John, dù cho ở thiếu tướng trận doanh cũng thuộc non nớt, rất khó khiến người ta tin tưởng, chính là như vậy một người trẻ tuổi, dĩ nhiên đã đi tới biển rộng đỉnh cao, làm được thành danh đã lâu đại tướng cũng không làm được sự tình. Nhưng cái nhìn thứ hai nhìn sang các quan lại, phát hiện mình phía sau bảo tiêu dồn dập nín thở, từng cái như gặp đại địch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vô thanh vô tức, chỉ có mục tiêu mới có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng ở tại bọn hắn bên tai. Vài tên thực lực yếu kém bảo tiêu rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc, may là không ai bị chấn động ngất đi. Bằng không nhưng là ném đại nhân. Bọn họ một đám người khí thế gộp lại không để John có nửa điểm không khỏe. John chỉ là một cái ánh mắt liền để bọn họ ngửi được tử vong uy hiếp, chênh lệch chính là có lớn như vậy. Quái vật a, Rob Lucci rất vui mừng chính mình hiện tại đại biểu chính là Thiên Long Nhân lại đây bàng thính, không dính líu đến các quan lại muốn dung cây dọa khỉ chó má sụp đổ trong sự tình. Không phải vậy, xấu mặt người khẳng định có chính mình một cái, trước đây gặp mặt hắn còn có thể cảm giác được mình và John chênh lệch ở đâu, mà hiện tại John đứng ở trước mặt hắn, cả người khí thế ngưng tụ không tan, dường như một khối ngoan thạch, căn bản không có một chút nào nhòm ngó thời cơ. Khụ khụ. Quạt bên này ngồi đi John, mắt thấy đám kia quan chức bọn cận vệ ở John Lôi Vân Long Văn thêm Hao Soku uy thế dưới run lẩy bẩy. Sengoku lão hoài rất dì an, nhìn cũng không nhìn sắc mặt đen kịt các quan lại một chút, vẻ mặt ôn hòa đối với John nói rằng gần như đạt được. Người muốn đánh chết bọn họ sao nhỏ? John quả đoán thu tay lại, đi tới hải quân tướng lĩnh trận doanh ngồi xuống, bởi Aokiji không ở John vị trí đứng hàng đệ tứ, ba vị trí đầu phân biệt là tổng tham mưu trưởng Suru, đại tướng Akainu Kizaru Momosagi ngồi ở hắn ra tay vị trí. Đối với này lấy tay đặt ở kim bì lo lên, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay đánh chuôi kiếm, phát sinh tí tách tiếng vang. Nhiệm vụ lần này John kể công rất dì vĩ, Momoyagi đối với này rất không cam tâm rất nhanh. Còn lại vài tên cùng sẽ nhân viên lục tục đi vào gian phòng, đem văn phòng triệt triệt để chen đến tràn đầy. Sengoku rốt cục đứng lên đến, nói rằng, được rồi, người đến đông đủ, hiện tại bắt đầu mở hội. Vẻ mặt mọi người ngưng lại, Biết rốt cục bắt đầu rồi, Sengoku cũng không nhăn nhó. Đầu tiên là mở miệng trình bày mọi người một cái rõ ràng trong lòng kết quả. Sau đó điểm danh biểu dương Akainu, Thương Long, Momosagi ba vị tướng lĩnh. Cuối cùng khen tặng một hồi chính phủ, biểu thị lãnh đạo chính phủ có cách. Lúc này mới kéo trở lại đề tài chính, hiện nay tứ hải xúc động phản loạn nhiều đến 700 lên. Liên quan đến nhân viên Gundam, cao tới 200.000, vì lẽ đó xử trí như thế nào Dragon? Đại gia có thể nói năng thoải mái. Đúng, lần này hội nghị chủ đề không phải luận công hành thưởng, mà là thảo luận xử trí như thế nào Dragon. Dragon không phải hải tặc. Quân cách mạng đối với biển rộng phần lớn người mà nói chỉ là tồn tại với báo chí tin tức bên trong. Ngược chính phủ vũ trang thế lực nói trắng ra, vậy chính là có không có bọn họ. Rất nhiều nơi nên sao qua, không có nửa phần ảnh hưởng từ tính chất mà nói hắn so với Roger càng làm cho chính phủ kinh nộ. Nhưng từ sức ảnh hưởng mà nói hắn không bằng Roger 1/10, vì lẽ đó người như thế xử trí như thế nào liền thành nan giải vấn đề bình thường mà nói. Công khai phạt ý nghĩa là rung cây dọa khỉ, cảnh cáo biển rộng cái khác có ý đồ riêng ra hỏa. Không muốn cùng chính phủ là địch, có thể quân cách mạng tính đặc thù chính là ở. Bọn họ không phải hải tặc. Cả tòa trên núi đều chỉ có một con hổ giết gà dọa khỉ, còn cần hầu tử làm khán giả. Người đem khỉ giết cho ai xem? Một cái không được, Yamanaka không con cọp hầu tử xưng đại vương. Trái lại gặp phải càng nhiều phiền phức, đây là có trước hoa. Roger gợi ra đại hải tặc thời đại mãi đến tận năm ngoái, hải quân năm đầu mới thoáng lắng lại. Để hải quân đối với công khai phạt có tiên thiên tính căm ghét, năm đó công khai phạt là thời sự cần thiết, nguyên tắc bên trong công khai phạt ấy cũng giống như thế. Chỉ có quân cách mạng thủ lĩnh Dragon không cần liền. Hiện nay nội bộ chính phủ chia làm hai phái thân thiện hải quân, một phái bao quát hải quân, đều cho là nên bình thường phạt, đi tư pháp đảo định tội quy trình. Thẩm phán sau trực tiếp giết chết dĩ vãng hải quân chiến thắng Kaido chính là cái trò này ư? Chỉ là không ai giết chết được Kaido liền rất lúng túng. Mà trong chính phủ một phái khác thì lại cho là nên cùng vua hải tặc Roger như thế. Định ra thời gian công khai phạt, răn đe bọn họ đánh tới chính phủ đại kỳ, lấy giữ gìn chính phủ quyền uy dẫn đầu mục quan trọng tiêu. Nói thẳng hải quân không nên e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, ngược lại song phương đều chiếm cứ lý do. Ngũ lão tinh một chốc cũng không bỏ ra nổi chương trình. Liền hạ lệnh Sengoku tụ tập chúng thảo luận, lấy ra một bộ thiết thực hữu hiệu phương án giải quyết đi ra, công khai phạt Dragon. John xoa cằm, không thể không nói. Đây là một rất mê người ý nghĩ, một khi thành công. Trừ phi quân cách mạng lại bốc lên một cái Dragon kiểu nhân vật. Nếu bị đánh gãy tích lương cốt, quân cách mạng lại không có bất luận cái gì vươn mình cơ hội, lãnh tụ tồn tại giá trị xa cao hơn nhiều bọn họ thực làm năng lực. Quân cách mạng có thể đi đến hôm nay mức độ trở thành chính phủ đại họa tâm phúc. Đông Nam Tây Bắc tứ hải nhân vật thủ lĩnh tác dụng chỉ chiếm 3 phần. Nắm giữ thống nhất ý chí chiến sĩ lại chiếm 3 phần. Dragon độc chiếm 4 điểm. Không còn Dragon, quân cách mạng cùng phổ thông phản kháng phần tử không thể nghi ngờ. Từng cái đánh tan thế tất bắt vào tay, nhưng hiện nay mới thôi. Đối với Dragon thẩm vấn công tác gần tới với Zero. Chúng ta không biết hắn chuẩn bị hậu thủ gì. Zuru tham mưu liếc nhìn hắn như thế, nói rằng: ta muốn mời hỏi chư vị, nếu như cùng lúc trước phạt Roger như thế gây ra cái đại cách mạng thời đại, các người nhận xứng đáng trách nhiệm sao? Hải quân không phải là không muốn đối với Dragon dùng trọng hình, mà là Dragon căn bản không chịu nổi quá nặng thẩm vấn hiện tại vướng tay chân, vấn đề chính là ở đây. Không có tình báo, ai cũng không dám tự ý làm chủ, Zuru tham mưu lo xa rồi. Quan viên chính phủ trận doanh, một tên địa trung hải ông lão mở u bàn tay bưng cằm, lắc đầu nói rằng, Roger có thể gợi ra đại hải tặc thời đại là bởi vì hải tặc trời sinh số lượng đông đảo. Trở thành vua hải tặc, hắn muôn người chú ý, mới có thể gây nên một thời đại dung chuyển, Dragon có cái gì? Quân cách mạng thủ lĩnh thân phận này so với vua hải tặc càng người biết. Vẫn là quân cách mạng số lượng so với hải tặc càng nhiều. Nghe vậy, quan chức trận doanh ầm ĩ khắp trốn, dồn dập lên tiếng phụ họa, không sai. Quân cách mạng chỉ là chính phủ đại họa tâm phúc, không phải bách tính mối họa. Sức ảnh hưởng rất có hạn. Chính là nói a, nếu như sợ hắn kiếm chuyện, lần này phạt chúng ta đem miệng hắn may lên không là được. Người hắn N thật SKA nhân tài. John quét mắt nói muốn đem Dragon miệng may lên quan chức. Vì đó thông minh cúp một cái nước mắt công khai phạt thời điểm đem phạm nhân miệng may lên. Há không phải tự nhận bọn họ sợ Dragon. Chính phủ bộ mặt để nơi nào? Dragon ước gì các ngươi làm như vậy? Văn phòng lập tức đã biến thành chợ bán thức ăn. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ai cũng thuyết phục không được ai. Khụ khụ. John, làm bắt Dragon đại công thần, ngươi là đồng ý công khai phạt sao? Sengoku không thể không đứng ra duy trì thứ tự. Cũng A còng công thần lớn nhất John ra đến nói chuyện nghe vậy. Những người còn lại quả nhiên yên tĩnh lại, muốn nghe một chút John cái nhìn ở quan chức đội ngũ xem ra. John khẳng định là chống đỡ bọn họ, bởi vì làm như vậy mới có thể làm cho chính hắn danh vọng đến đỉnh cao. Trở thành thứ hai gặp kiểu hải quân anh hùng M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.